Vô sắc vô hoan, chương 39, góc truyện audio.com. Thạch đầu A, người chính là vật hy sinh người qua đường giáp trong truyền thuyết vì nam nữ nhân vật chính khiên môi mai mối phải không? Bên này không nói gì, bên kia thạch đầu còn tại cùng soái ca cầm thú giới thiệu. Nhà đầu nhìn như diễn viên hí khúc tên là Lâm Lạc Nhi. Là muội muội của ta, bà con phương xa, mặt trời dần dần lên cao. Ánh sáng càng phát ra sáng lạn, soái ca cầm thú đứng ngược nắng, xê dịch thân mình, lưu tuyến hoàn mỹ cơ thể cùng màu da đạm màu mật ong tràn ngập sức sống như động vật hoang dã. Hắn lại cười cười, hướng về phía ta lộ ra 8 cái răng nanh trắng noãn chỉnh tề. Hoàng hô phất tay, ta không thể ngăn lại tim đập gia tốc, che mặt cúi đầu. Trong đầu thực quỷ dị hiện ra hình ảnh trong phim Đường Bá Hổ Tam Tiếu Điểm Thu Hương. Ông trời a, ngươi là không phải thích chuyên môn đắp nặn ra một loại hoàn mỹ. Chỉ cần dùng bề ngoài có thể làm cho người ta sợ hãi than dịch không ra tầm mắt. Không thể không động tâm, tỉ như Thác Bạt Tuyệt Mệnh, tỉ như Lâm Lạc Nhi. Thác Bạt Tuyệt Mệnh thích Lâm Lạc Nhi là thực không thể hiểu nổi. Miên văn cái đoạn xét đánh chết không đền mạng kia miêu tả đại khái là. Hắn thấy dung nhan nàng dưới tàng cây đang say ngủ. Da thịt mượt mà như trẻ con, mái tóc thật dài đen như mực ở giữa đám cỏ, lông mi thật dài đang run nhẹ nhẹ như cánh bướm, nàng vì sao có thể thiên chân vô tà như thế, thuần khiết xinh đẹp, như tiên nữ bình thường, làm cho hắn tim đập bắt đầu gia tốc, giống như thợ săn phát hiện con mồi tốt nhất, rốt cuộc dịch không ra tầm mắt, rốt cuộc kìm lòng không đậu hôn lên, sau đó chính là hình ảnh nhi đồng không nên. Nhưng là, nếu tâm động liền ép sex, người và xuất sinh có cái gì khác nhau, cho nên soái ca bộ dạng dù cho có soái cũng là cầm thú. Hắn làm sát thủ, hơn nữa phát hiện đối phương đẹp mặt, thế nhưng không để ý đối phương tâm ý, dùng sức mạnh thủ đoạn xâm phạm khi dễ tiểu cô nương năm ấy mới 15 bất lực. Tưởng đem nàng bắt cóc đi, vô luận theo góc độ của người nào đến xem. Đều là kẻ thối nát không có thuốc chữa. Mãnh liệt phản cảm đà bại tâm động lúc đầu. Ta khóa cửa cái chốt cửa sổ. Ở trong khoang thuyền chung quanh tìm kiếm. Không tìm được kéo. Lại phát hiện một cây đao nhỏ chắc là trước kia người làm công trên thuyền công để lại. Ta liền dùng nó để làm tóc mái kiểu sọc sọc dưa hấu như trước. Thuận tiện cắt hết lông mi. Lại đưa khăn tay có dính thuốc bột dịch dung trà thêm trên mặt 2 lần. Ở trên người quấn vài vòng vải cho thắt lưng thêm thô vây. Để phòng bất trắc, lúc thạch đầu gõ cửa bước vào, ta đang cắt lông mi, bị kinh ngạc một chút, không cẩn thận làm bị thương đầu ngón tay, trào ra máu rơi xuống như hạt châu. Hắn vội vàng nắm tay ta, lau đi vết máu, từ trong lòng lấy ra kim sang dược vừa hướng lên trên thoa vừa oán giận. Ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Soái ca cầm thú bên ngoài đầu, vừa chèo thuyền vừa tò mò xem, ta nhanh chóng quay đầu, cả đầu óc là gần chu giả xích, gần mặc giả hác, không thể làm cho thạch đầu và một tên nhân phẩm có vấn đề ở chung. Bỗng nhiên rất muốn làm nữ nhân đê tiện phá hư tình cảm huynh đệ của bọn họ. Mở miệng đem hết thảy chân tướng nói ra, khả nghĩ lại thấy, soái ca cầm thú bây giờ còn chưa có động dục. Ta không có căn cứ chính xác gì để chửi bới hắn. Nếu đem chuyện xuyên qua rơi vào tiểu thuyết nói ra, thạch đầu là sẽ không tin, cho dù ta xuất ra chứng cớ làm cho hắn tin tưởng ta. Tin tưởng chính mình là nhân vật trong tiểu thuyết hư cầu hắn đại khái sẽ bị thương tâm phải không? Vì thế, ta ngạnh sinh sinh đem đầy mình lời nói đè ép xuống dưới. Chịu đựng bất an, sửa lời nói. Chúng ta tốt nhất thay hình đổi dạng, dùng dịch dung đến tránh thoát hầu ra đổi bát. Thạch đầu nhíu mày hỏi, ngươi biết dịch dung, ta lấy ra giấy và bút lông, hướng nghiên mực tùy tiện mài vài cái, ở mặt trên nhanh chóng liệt ra mấy chục loại dược liệu và thiết bị dùng để dịch dung. Sau đó để cho hắn nghĩ cách đem về, nhưng thật ra toàn là đồ bình thường gì đó, ta rất nhanh sẽ trở về. Thạch đầu nhìn nửa ngày. Bỏ lại cửu hoàn đại khảm đao, thay bằng đơn đao bình thường, sau đó đội lên mũ rộng vành che lấp dung mạo, không đợi thuyền cập bờ, liền hai chân điểm nhẹ trên mặt nước, Phi thân rời đi, vội vàng hướng phụ cận thành trấn mà đi. Đi lên lại quay đầu kêu một tiếng. Nghĩa huynh, phiền huynh giúp ta trông chừng người quái dị kia. Hảo, ngươi thuận tiện đi Thính Vũ lâu nhìn xem. Đem về mấy tờ lệnh truy nã mới nhất cho ta. Thác Bạt Việt mệnh đáp. Thanh âm của hắn thực dễ nghe. Nhưng mà phát âm bằng chắc không quá chuẩn. Thật giống như người ngoại quốc học nói tiếng Trung Quốc. Cho dù lưu loát, vẫn có chút hàm hồ. Có thể dễ dàng nghe ra không phải người Trung Nguyên. Ta cân nhắc xuất thân lai lịch của hắn một hồi lâu. Thẳng đến chung quanh trở nên im lặng sau. Đột nhiên bừng tỉnh, thạch đầu đi rồi, kia không phải còn lại ta cùng cầm thú hai người sao? Đem tiểu bạch thỏ và đại hôi lang cùng nhau nhốt trên thuyền. Thật sự không lo sao? Ta nghĩ mà sợ, tiếp tục lùi về khoang thuyền giấu giếm khuôn mặt, cũng lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của đại hôi lang. Ý đồ từ trong đó tìm ra nhân tố cầm thú, tương lai dùng để hướng thạch đầu châm ngòi ly gián. Đại khái là không có mỹ mạo như trong nguyên tác, soái ca cầm thú không quá lưu ý đến ta. Hơn nữa hắn cá tính trầm mặc, tựa hồ cũng không rất thích cùng người ta nói chuyện. Chào hỏi xã giao vài câu, liền tự cố tự chạy tới đuôi thuyền, từ trong sông múc lên một thùng nước, bắt đầu tắm rửa, bọt nước văng khắp nơi. Cơ thể xích lòa, kết cấu thật hoàn mỹ, có cơ bụng tám múi rắn chắc, khanh bản giai nhân, nề hà cầm thú, ta vừa quan sát, vừa tiếc nuối thở dài. Soái ca cầm thú hắt xì một cái, quay đầu nhìn về phía ta, con ngươi màu vàng lợt tràn đầy hoang mang, ta chạy nhanh lùi tầm mắt dình coi về, cảm thấy loại hành vi cử chỉ này của mình cũng cầm thú. Vì thế lại lần nữa khắc sâu tỉnh lại. Lập đi lập lại sắc tức thị không không tức thị sắc 100 lần để đề cao định lực tu vi. May mắn soái ca cầm thú không có so đo. Hắn đem quần áo đai lưng để vào thùng nước, giặt sạch, sau đó đi vào khoang thuyền kế bên tìm một bộ y phục vải thô. Lung tung mặc vào, sau đó tìm dầu trơn, vải mềm và đá mài đao, ngồi ở trong góc trầm mặc lấy hết vũ khí ra. Hắn trên người giấu vũ khí thật nhiều. Cộng lại có hai thanh loan đao, hai thanh chủy thủ dài ngắn không đồng nhất, một cây nhuyễn kiếm giấu bên hông, mấy chục ám khí đủ loại kiểu dáng, còn có chút loại không biết làm gì. Hắn đối những thứ vũ khí này thật ôn nhu giống như đối đãi tình nhân. Hết sức chăm chú giống nhau lấy dầu trà lau, ta không có gì làm, liền tìm quần áo của thạch đầu, hướng bên trong may tấm lót vai, dùng để gia tăng dáng người. Thay đổi hình thể, tiểu bạch thỏ cùng đại hôi lang tự làm việc, không có nói chuyện với nhau, cũng không có hành động. Loại cảm giác này, tốt lắm, thực an toàn. Trong lúc im lặng, đuôi thuyền trầm xuống, thân thuyền nhẹ lay động, là thạch đầu đã trở lại. Hắn trong tay cầm theo một cái bao lớn, bên trong là đồ dùng ta nhờ hắn chuẩn bị để dịch dung. Còn có gà nướng và đồ ăn đủ màu sắc. Thậm chí có dầu bôi tóc và son cho nữ hài tử dùng cùng mấy bộ đồ cũ. Sau đó giống như làm ảo thuật từ trong lòng lấy ra một bao bánh đậu xanh cho ta. Ra vẻ không sao cả nói. Đi ngang qua thuận tay mua. Bánh đậu xanh là đồ ăn vật ta thích ăn nhất. Mệt hắn nhớ rõ rõ ràng. Ta nhịn không được nở nụ cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn xem gương mặt người qua đường giáp của thạch đầu thật bình thường cũng không cầm thú. Lần cảm thoải mái an toàn, quả thực có thể chữa khỏi tâm linh, vừa ăn một mẩu bánh đậu xanh, thạch đầu lại từ trong lòng lấy ra một xấp giấy in đầy hình đầu người. Hướng về phía Thác Bạt Tuyệt Mệnh nói, đại ca, lệnh truy nã giang hồ của ngươi. Thác Bạt Tuyệt Mệnh thu hồi ám khí đang lau, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, cao nhất là ai, thạch đầu muốn ăn gà nướng, liền đem lệnh truy nã hết thảy đưa cho ta. Vừa ăn vừa nói, ta cũng chưa kịp xem. Xú nha đầu, ngươi lại đọc, ta chỉ phải tiếp nhận. Lấy ra từng tờ đọc lên. Giang Bắc kiếm khách Trần Kinh Lôi. Giết Dương Võ Tiêu Cục lão ấu 17 người. Dương Võ Tiêu Cục tổng tiêu đầu võ quán thiên treo giải thưởng kim ngạch 70 vạn lượng bạc trắng thật sự là cầm thú a. Ngay cả tiểu hài tử đều giết. Thác Bạt Tuyệt Mệnh đem bàn tính phiết hai cái. Tiếp tục, ta lại đọc, hái hoa tặc Điền Trung Phi, ở Tô Giang, giết 57 người con gái, Tô Giang Phú Hào cộng đồng treo giải thưởng 1 vạn lượng hoàng kim chóc nã. Người này càng cầm thú, Thác Bạt Tuyệt Mệnh lại khải khải bàn tính. Tiếp tục, ta tiếp tục đọc, Tây Cương Độc Vương Hồng Tô Tuyết, tâm như rắn rết, vì luyện cổ độc giết hại 78 đứa bé. Đại hiệp không biết tên treo giải thưởng 5 vạn lượng hoàng kim. Người cung cấp manh mối cũng tiền thưởng 1000 lượng. Người này phát dầu, quả thực là cầm thú trong cầm thú A. Thác Bạt Tuyệt Mệnh tựa hồ đối mấy cái giá đều thật vừa lòng. Đánh xong bàn tính hỏi, còn có cao hơn không? Hẳn là không có kẻ nào so với Hồng Tô Tuyết này càng cầm thú đi. Ta sẽ tìm thử, ta lòng đầy căm phẫn lật tới lật lui mấy tờ lệnh truy nã cầm thú. Bỗng nhiên trước mắt bật lên một con số khủng bố, không khỏi cả kinh kêu lên, thật là có một kẻ càng cầm thú. Treo giải thưởng 100 vạn lượng hoàng kim A, Thác Bạt Tuyệt Mệnh mạnh ngẩng đầu. Vội vàng hỏi, là ai, mặc kệ treo giải thưởng cao tới đâu. Không võ công cũng không có cách nào bắt người. Hưng phấn của ta nổi lên giây lát rồi biến mất. Hứng thú thiếu thì thầm. Là An Nhạc Hầu treo giải thưởng 100 vạn lượng hoàng kim bắt sống sủng thiếp Lâm Lạc Nhi phản chủ trốn đi. Cung cấp manh mối tiền thưởng vạn lượng. Thực sự có tiền, Thạch Đầu dừng lại nhấm nuốt. Kinh ngạc nhìn ta, An Nhạc Hầu, Lâm Lạc Nhi, không phải là ngươi sao? Ta hậu chi hậu giác lại nhìn một lần. Trong mắt đều nhanh rớt đi ra. Vì cái gì ta thanh thanh không công một người tốt, tiền thưởng còn cao hơn so với cầm thú độc hại đứa bé. Này hơi quá đáng, ta chỉ vào đám lệnh truy nã. Tức giận đến nói không ra lời, Thác Bạt Tuyệt Mệnh nhảy người lên thật mạnh, bỏ lại bàn tính phát lại đây. Hai mắt thả ra nhiệt thành vô cùng sáng rọi, gắt gao nhìn chằm chằm mặt của ta, tựa như nhìn một núi vàng thật lớn. Rốt cuộc di không ra tầm mắt, hắn tràn ngập chờ mong đề nghị. Thạch Đầu a, bán nàng, chúng ta có thể một người thú 10 lão bà. Thạch Đầu, ta, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Quất Hoa để lại địa chỉ ở chuyên mục tác giả. Bằng hữu có hứng thú có thể điểm đi vào cất chứa. Thời tiết hảo hảo a tinh không vạn lý. Chạy theo vật viên trảo trở về gấu mèo nói cấp cho này văn họa quy bản. Mọi người có thể chờ mong úp, PS, không cần mưu toan đoán xu thế vặn vẹo kịch tình, đem xác tình biến thành chủng điền là giấc mộng của Tiểu Lục. Nàng chính là đang cố gắng hướng đến cái này mà đi. Nhưng mà có thể thành công hay không là một chuyện khác. Cho nên tác phẩm này không tính là chủng điền văn, là cái vặn vẹo đột biến, giống như quả có màu trắng hoặc là mèo tam thể được. Ta cùng bằng hữu nói qua kết cục cầu huyết của tác phẩm này. Người người biểu tình đều là quính, cơ bản không thể đoán đối. Hoa tạp tạp tạp tạp, cách chương.